Chương 457, bệ hạ, hài lòng sao? 26. Phồn tinh lồng ngực dao động cũng càng lúc càng lớn. Đủ loại cảm xúc tiêu cực, tại đây ác mộng tròn, không ngừng kích thích nàng. Có đôi khi, là bị nghiền ép tâm can tỳ phổi thận nứt ra cảm giác đau đớn. Có đôi khi, là bị chôn ở trong hố, loại kia hoàn toàn không thở nổi ngạt thở cảm giác. Tiểu quái vật cũng tưởng tượng Minh Châu tiểu thư như vậy bị người ôm. Cho nên lặng lẽ chạy tới ngân gia chủ bên người, vươn ra tiểu móng vuốt kéo một góc áo của hắn. Sau đó ngay sau đó một mảnh kia góc áo, liền bị không chút do dự cắt xuống. Tiểu quái vật nghiết góc áo, mộng bức đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu. Không ôm, liền không ôm áp, đem quần áo làm hư, vì cái gì áp tiểu quái vật cũng muốn từ kia trường cửa đi ra ngoài, những người khác đều có thể, vì cái gì nàng không thể áp không thể, liền không thể nha. Còn muốn đem nàng nhốt vào trong lồng sắt. Trong lồng sắt cũng rất hảo ngoạn. Nàng có thể đứng ở lồng sắt góc, ngông đối bên ngoài. Cửa sổ chỗ đó có một luồng ánh mặt trời chiếu tiến vào, nàng buổi sáng phơi mông, buổi chiều phơi đầu. Buổi tối có thể đem tóc thượng tiểu con giận, cào xuống, cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Tiểu quái vật ở trong lồng ở rất lâu, lâu đến nàng tính ra rõ ràng, trên tóc trưởng 49 chỉ tiểu con giận, nàng cho mỗi chỉ đều lấy tên. Kỳ thật tiểu quái vật ở tại trong lồng sắt còn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì nàng cũng không biết, không vui là có ý gì tiểu quái vật bắt đầu hiểu được không vui, là vì kẹo hồ lô. Có cái râu ria xồm xàm lão ca ca, tại nàng buổi sáng phơi mông thời điểm, dùng kẹo hồ lô chọc chọc nàng. Con lẩm bẩm, ngân gia dưỡng thần thú quả nhiên là nhiều mặt, con này nhìn lại vẫn giống người lão tử chọc tới xem một chút, là cái quái gì. Hắn đến thời điểm, chính là buổi sáng cùng buổi chiều giao giới điểm. Đâm một hồi lâu, tiểu quái vật đều bất vi sở động. Bởi vì nàng là một con, có nguyên tắc tiểu quái vật áp. Nói cái gì thời điểm, phơi đầu, liền phải lúc nào phơi đầu. Mỗi ngày, đều muốn đồng dạng. Nếu không, đối mông không công bằng. Chờ thời gian đến sau, tiểu quái vật chậm rãi quay đầu. Dâu ria xồm xàm lão ca ca nhất thời đột nhiên giật mình, là người lập tức lại thản nhiên khẳng định nói. Thế nhưng là người hắn lúc này liền đứng dậy, hai tay đặt ở sau lưng, bày ra một bộ mặt lạnh xương lạnh không dễ tiếp cận bộ dáng, nửa điểm đều không còn vừa rồi nhàm chán dáng vẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai, ngươi như thế nào bị nhốt trong lồng sắt, chẳng lẽ là vừa mới học được biến hóa, còn sẽ không nói chuyện thần thú, vừa vặn ta là tới ngân gia chọn thần thú. Tiểu gia hỏa, muốn hay không theo ta phơi mông thời điểm, nàng rất chuyên tâm. Cho nên, tại phơi đầu thời điểm, hẳn là đồng dạng chuyên tâm áp. Cho nên mặc kệ cái kia râu ria xồm xàm lão ca ca nói cái gì, tiểu quái vật từ đầu đến cuối không nói một tiếng. Đến cuối cùng, cái kia lão ca ca phát hiện mình không chiếm được bất kỳ nào đáp lại sau, liền rời đi. Trước khi rời đi, đem trong tay mình kẹo hồ lô, nhét vào trong lồng sắt. Tiểu gia hỏa, ta mới vừa nói nhiều lời như vậy sự tình, không cho phép nói cho người khác biết, biết sao, dù sao ở trong mắt người ngoài. Hắn là như vậy nghiêm túc đoan trang lại ổn trọng, không thể bị ai biết, hắn là cái nói nhiều còn có ta thích ăn kẹo hồ lô sự tình, cũng không cho phép nói cho người khác biết, biết sao nam tử hắn đại trượng phu, ăn ngọt quá nương, hắn không thích hợp bị ai biết có cái này thích. Sau đó Lao ca ca liền phát hiện thảo này tiểu vương bắt đản thật là cá nhân tinh, hắn nói với nàng nhiều lời như vậy, không được đến một câu đáp lại. Kết quả nhìn đến hồng diễm diễm kẹo hồ lô thời điểm, chậm rãi vươn tay. Sau đó nhanh chóng một phen hao ở trong tay. Tiểu quái vật tại nếm qua kẹo hồ lô sau, vì thế học xong không vui. Ngọt ngào kẹo hồ lô. Nàng mỗi ngày ăn nửa cái cầu. Rất nhanh, liền không có đây ăn không được, vì thế học xong không vui. Nàng khó chịu áp khó chịu được mỗi ngày ở trong lồng lăn lộn, muốn ăn. Nhưng là nàng rốt cuộc chưa thấy qua, cái kia cho kẹo hồ lô lão ca ca. Vì thế tiểu quái vật, nhịn không được muốn từ trong lồng sắt ra ngoài. Mặc dù ở trong lồng sắt đợi đến rất vui vẻ, nhưng là ăn kẹo hồ lô, sẽ khiến nàng càng vui vẻ hơn. Tay không đem lồng sắt xé ra sau, người khác nhìn đến nàng, giống như đều là tiếng kêu sợ hãi. Không đợi nàng ăn lần thứ hai kẹo hồ lô, liền lần nữa bị bắt. Phóng tới một cái đại trong lồng sắt, chìm đến dưới nước sau đó lại phóng tới một cái đại trong lồng sắt, đợi đến trên lửa đi nướng đến cuối cùng, dứt khoát đem nàng nhốt tại một gian trong phòng nhỏ mộng cảnh bên trong. Đủ loại cảnh tượng vẫn tại biến hóa. Thật lâu sau, núp ở góc tường tiểu hồn quân, mở mắt ra nàng là tiểu quái vật chính là nàng. Trước kia bởi vì chỉ số thông minh thấp, có đôi khi, chuyện phát sinh ngày hôm qua, cách vài ngày liền không nhớ rõ. Hiện tại chỉ số thông minh chậm rãi cao hơn sau, dấu ở trong trí nhớ sự tình, cũng chậm chậm hồi tưởng lên. Đồng thời cũng hiểu được, kia trong đó tàn nhẫn Châu Nguyên Lai, đem nàng chìm đến dưới đáy nước, không phải là vì cùng nàng chơi trò chơi, là nghĩ chết đuối nàng. Đặt ở lửa thượng nướng, cũng không phải đang chơi trò chơi, là nghĩ thiêu chết nàng. Cho lồng sắt mặt trên mở điện, không phải là bởi vì biết, nàng lăn qua lăn lại, sẽ thực vui vẻ. Chỉ là, muốn đem nàng giam lại. Đem nàng nhốt tại trong phòng nhỏ, sau đó nàng bẻ gãy cánh tay đào đường hầm ra ngoài, không phải là ở cùng nàng chơi chơi trốn tìm, là vì nàng là chỉ tiểu quái vật. Tiểu quái vật, chắc là sẽ không nhận đến bất luận kẻ nào thích. Tất cả mọi người không thích, tất cả mọi người sợ hãi. Cho nên, mới muốn đem nó giam lại bởi vì bọn họ đều giết không chết nàng con này tiểu quái vật, cho nên, mới chỉ có thể giam giữ nàng. Phồn Tinh từ trên giường ngồi dậy, vẫn tại cúi đầu bảo trì trầm mặc. Loại kia một thân một mình cảm giác, ngay cả siêu thần hào con này ngốc bạch ngọn, đều có thể rõ rệt cảm giác đi ra nàng tựa như chỉ nghiêng ngả lảo đảo, xâm nhập nhân loại thế giới thú nhỏ. Sờ soạng lần mò, học được đi đường. Khập khiễng, cuối cùng thấy người ở kết quả mới phát hiện, tất cả mọi người tại la hét đánh chết nó sau đó, Phồn Tinh động. Nàng từng chút di chuyển đến bên giường, giống như sợ sẽ quấy nhiễu Vệ Hiên. Ghé vào bên giường, không chuyển mắt nhìn chằm chằm này đóa đóa hoa nhỏ. Nghiêng đầu, cố chấp từng tia tận xương. Đây là nàng dưỡng đóa hoa nhỏ. Đóa hoa nhỏ không biết nàng là chỉ tiểu quái vật, cho nên, hắn vĩnh viễn cũng không thể biết. Vô luận từ lúc nào, ở đâu cái thế giới, đều không có thể biết được vạn nhất nếu là biết nàng là chỉ tiểu quái vật, sẽ cùng những người khác đồng dạng về phần trừ đóa hoa nhỏ bên ngoài người không muốn bắt nạt tiểu tinh tinh Nga tiểu tinh tinh có chỉ số thông minh, mang thủ Nga bắt nạt ta, liền giết ngươi giết các ngươi mọi người mỏng manh huyết vụ chìm vào đáy mắt, Phồn Tinh ánh mắt trở nên càng phát ra quỷ quyệt. Phồn Tinh đưa tay ra, tại Vệ Hiên lộ ra bên cạnh gáy trùng điệp gõ một cái. Sau đó yên tâm thoải mái, đem người kéo đến trên giường. Ôm ngủ. Nàng đóa hoa nhỏ ôm ngủ, nàng vui vẻ. So ăn kẹo hồ lô còn muốn vui vẻ.